sau khi mất đi dây dây. Chương 6, mướn phòng khúc nhạc dạo từ bên trong huyệt moi ra tinh dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa phòng lớn xong, Kiều Vũ liền nhìn chằm chằm phía dưới Tưởng Bưu Uy không nói lời nào nhưng trên mặt mang theo nụ cười thần bí như Mona Lisa. Tưởng Bưu bị nhìn vậy có chút lúng túng, trước đây cũng có nữ nhân nhìn phía dưới hắn, có điều khi đó hắn là ở mặt trên làm ra cái kia, vì lẽ đó bị nhìn chằm chằm như vậy còn cảm thấy rất tự hào. Mà hiện tại hắn là người bị làm cái kia, bị nhìn chằm chằm như thế. Đột nhiên hiểu tại sao bạn gái cũ mỗi lần làm tình với hắn đều muốn cho hắn bạt tai, còn mắng hắn mặt người dã thú. Đối mặt với mặt người dã thú nước miếng đều sắp chảy xuống kia, một chút cũng không có bộ dáng cao lãnh lần đầu gặp mặt. Mặt người dã thú nói, anh đem quần cởi, để tôi sờ sờ phía dưới. Tưởng Bưu, trước tiên tắm rửa đi. Nói rồi hắn đi tới phòng tắm. Đừng tắm rửa, trước hết để cho tôi sờ. Tay Kiều Vũ trực tiếp luồn vào bên trong quần vận động hắn, bàn tay lần mò đến huyệt dính nhơm nhớp sờ mấy cái, vừa mò mẫm vừa nói. Anh nơi này nước so với phụ nữ còn nhiều hơn, lại mềm mại ẩm ướt, sờ rất sướng. Tưởng Bưu bị hắn móc tới phát tao, chân không khỏi mở ra thuận tiện hạ thể bao trùm động tác trên tay, nhưng ngoài miệng vẫn tương đối e ngại. Đợi lát nữa, tôi tắm trước trước, à hát, lúc nãy ở trên tàu điện không phải, hắn không nói ra được, tè ra quần, nói rồi lực nửa đoạn dưới. Bốn là Tưởng Bưu chính là thuận miệng nói thẳng, ai ngờ Kiều Vũ vừa nghe lại để tâm. Cậu là một bác sĩ, từ trước đến giờ so với người bình thường chú trọng vệ sinh sức khỏe hơn, đặc biệt là phương diện này. Cậu từ trước đến giờ lấy lo liệu sạch sẽ tinh tươm khi lên giường, thoải mái vui vẻ xuống giường làm nguyên tắc. Làm vệ sinh cá nhân xong lên giường, khỏe mạnh tình ái cậu tôi hắn. Thế nhưng, Kiều Vũ dù cố nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được cắm ngón tay đi vào bên trong tiểu huyệt mê người của Tưởng Bưu mấy lần. Bướm người đàn ông này so với mấy kỹ nữ giá rẻ cậu trước đây thao qua còn căng mịn co giãn hơn, nước lại nhiều, cũng không cần bôi trơn trước vẫn có thể trực tiếp đưa ra súng ra trận chọc thoải mái. Nghĩ đến vừa rồi ở nhà vệ sinh công cộng đơn sơ nhanh chóng làm một pháo, dưới thân dương VT đã cứng đến nỗi đau đớn. Cậu không muốn bỏ phí giấc nào cùng thân thể Tưởng Bưu thân mật, ai biết bữa này được ăn thịt có còn hay không lần sau. Cậu lưu luyến cắm sâu mấy lần, sau đó rút tay ra. Vậy chúng ta cùng tắm rửa. Tưởng Bưu quả quyết từ chối cậu, một mình tiến vào phòng tắm. Nói chung, đồ đạc trong phòng đều là chuẩn bị cho hai vợ chồng, vì lẽ đó phòng này phòng cùng bình thường không giống nhau. Chính là toilet là kính mở ngăn cách từ bên ngoài, tuy rằng không nhìn thấy người bên trong, nhưng cũng có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng người cùng động tác, có thể tăng tình thú vợ chồng hay tình nhân. Chỉ cần đã nổi lửa, không sợ bao cao su trên tủ đầu giường cùng lớp ép trang phục không có nơi dùng. Trong phòng rửa tay trang hoàng cũng tương đối để tâm. Ngoại trừ đồ đạc sắp xếp bên ngoài, trong phòng tắm cạnh vòi sen vẫn còn có một mặt tường là pha lê. Đây là dự định khiến người ta thời điểm tắm rửa liên tục nhìn chằm chằm vào cơ thể trần à, hắn cởi quần áo, đứng ở tắm vòi sen, vốn là không muốn thấy mình hiện tại không có dương cụ dáng vẻ thế nhưng lâm một chút thủy, vẫn là nhịn không được đi soi dọi cái kia diện kính tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thấy chính mình trong gương vẫn là tướng mạo đàn ông, cũng không bởi vì hạ thể đã biến thành bộ phận phụ nữ liền kích thích hormone sinh dục nữ phân bố quá nhiều trở nên nữ tính hóa. Cằm một ngày không cạo râu bắt đầu mọc lên li ti. Bờ vai của hắn vẫn rộng, chân vẫn thô, bắp thịt cả người săn chắc từng khối thành hình, vẫn làm hắn cảm thấy kiêu ngạo tự tin về vóc người. Ngoại trừ, hạ thể tục tĩu này, hắn hít sâu một hơi, lại thở ra. Hắn sờ sờ hạ thể của mình, quả nhiên vẫn ẩm ướt vô cùng, mân mê một mảnh dấp dính, tiểu âm thần bị DM thủy dính đến cùng một chỗ bao ở hai giữa đại âm thần. Hắn dùng ngón giữa tách hai mảnh tiểu âm thần ta cũng không xen vào, chỉ ở giữa hai môi trượt qua trượt lại. À hát, hắn thoải mái thấp giọng rên rỉ, ngón giữa thô thô trượt hai lần, liền cắm vào trong âm đờ, o, phá giới một lần, liền muốn phá lần thứ hai. Nếm trải cảm giác xen vào, Tưởng Bưu cảm thấy hắn cũng không nhịn được nữa. Ngón tay bên trong âm đờ, ọ ẩm ướt ấm ấp quấy nhiễu mấy lần, luôn cảm thấy bên trong sền sệt, hắn rút ngón tay ra nhìn, phát hiện trên ngón tay có dính chất lỏng màu trắng đục. Ngón tay sờ một cái, còn có thể lôi ra một sợi dài. Đây là vừa nãy ở nhà vệ sinh công cộng bị Kiều Vũ bắn tinh dịch vào bên trong. Nhìn đến tinh dịch trong tay, nháy mắt Tưởng Bưu đột nhiên cảm thấy không tốt lắm. Hắn cuối cùng nhớ tới chuyện hắn còn có một bộ phận nữ tính dưới hạ thân, từ ở ngoài âm bên trong đạo thậm chí đến tử cung, hoàn toàn là một bộ hoàn chỉnh. Bắn nhiều như thế ở bên trong, còn không đeo áo mưa an toàn. Vạn nhất mang thai, cái kia thật đúng là ngày chó. Hạ xưa định nghỉ Tết luôn nhưng chương này siêu ngắn lại siêu đáng yêu nên làm luôn. Bạn Kiều Vũ nghèo kết xác mau ôm chân kim chủ đi cách chương.